Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, Khai Thiên Một Búa. Chiến thần, chính là 48.000 thần linh bên trong, kỳ lạ nhất thần chi một trong. Chiến thần pháp tắc, chính là chiến đấu pháp tắc, bất luận là phương nào tu sĩ, tòa kia trong động phủ cao thật. Từ Đại La Chân Thần cho tới Sâu Kiến đều nhưng chiến đấu, cùng thần đấu, cùng ma đấu, cùng mình đấu. Chiến đấu pháp tắc chính là vô số pháp tắc bên trong huyền diệu nhất pháp tắc một trong. Hắn pháp tắc có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng lại nhất định là thích hợp nhất chiến đấu. Tại chiến thần trước mặt, không tồn tại giai cấp, cảnh giới phân chia, hắn là chỗ có thần linh bên trong. Một cái duy nhất có thể bật hack, vượt cấp khiêu chiến vô thượng cường giả một trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị chính mình làm thích thương tổn tới. Năm đó kim tiên cảnh giới chiến thần, liền có thể cứng rắn oán long phượng kỳ lân ba tổ. Bây giờ tu vi nâng cao một bước, đột phá đại la diệu cảnh, một thân bản lĩnh càng thêm nghịch thiên. Cho dù đối mặt đại la bước thứ ba cường giả, cũng sẽ không nhận sợ. Nhưng là bây giờ hắn bại. Nói bại, có lẽ không quá chuẩn xác. Chính xác đến nói, hắn ăn phải cái lỗ vốn, bị thiệt lớn. Chiến thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Khổng Tước. Mặt không thay đổi đem chỗ ngực tan thích thần phủ rút ra. Phảng phất cái kia diều căn bản cũng không phải là chém vào thân thể của mình giống nhau. Tốt huyền diệu thần thông. Đây là tại hạ trời sinh thần thông ngũ sắc thần quang. Phàm đại thiên thế giới ngũ hành lực lượng đều thụ ta thao khống điều động. Tôn thần nhất thời không quan sát bị thiệt lớn, cũng có thể lý giải. Khổng Tước không nhanh không chậm nói một tiếng, không gặp chút nào đắc ý. Ồ, tiên thiên thần thông, đây là đại đạo lực lượng, trách không được có thần uy như thế. Tiểu tử, vừa mới chỉ là lão tổ ta và ngươi đùa giỡn, tiếp xuống liền gọi ngươi xem một chút lão tổ ta bản lĩnh thật sự. Ta là chiến thần, đối thủ tu vi càng cao, lực lượng của ta cũng liền càng mạnh, hay là thương thế của ta càng nặng, chiến lực cũng liền càng mạnh. Chiến thần trong tay diều lôi cuốn lấy một sợi phong mang, những nơi đi qua chém nát hư không. Không gian phảng phất tấm gương giống nhau từng mảnh vỡ vụn. Sau đó chỉ thấy cái kia diều những nơi đi qua. Thiên địa vạn vật đều bị cái kia phong mang xoắn nát. Ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên phía sau ngũ thải thần quang cuốn lên. Lại một lần hướng về đối phương xoát đi qua. Ha ha, tiểu tử, thủ đoạn giống nhau, lần thứ hai liền mất linh. Chiến thần mặt mang chế giễu. Trong tay diều bên trên một đạo huyền diệu phù văn thay đổi. Trong mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Phốc phốc, chiến thần tiếu dung ngưng trệ ở trên mặt. Trong tay làm thích không hiểu thấu. Lại một lần biến mất. Sau đó ngũ sắc thần quang cuốn qua. Còn không đợi chiến thần lấy lại tinh thần, làm thích đã lại một lần cắm vào chỗ ngực. Cúi đầu xuống nhìn xem chỗ ngực chảy xuống thần huyết. Chiến thần lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Không có khả năng. Không nên a. Tại sao sẽ là như vậy? Vì sao lại là như thế này? Chiến thần trong mắt tràn đầy mộng bức. Đây cũng không phải là đơn thuần ngũ hành pháp tắc. Chiến thần cúi đầu xuống, nhìn xem chỗ ngực do gì chảy ra vết máu miệng vết thương. Không nói hai lời đột nhiên vươn tay. Một tay lấy ngực miệng diều rút ra. Ta không tin, chém không ra ngươi ngũ sắc thần quang. Ông tương đương, hư không run rẩy, ngũ sắc thần quang lại một lần cuốn lên. Không ngoài dự tính, diều lại một lần cắm vào chiến thần trên ngực. Ta không tin, chiến thần rút ra diều, lại một lần quật cường bổ tới. Đây chính là chiến thần, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, lưu xong một giọt máu cuối cùng. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. bất luận là đối mặt loại nào địch nhân, dù là đại la chân thần, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì lùi bước. Ngươi không phải đã trở về sao? Dương Tam Dương không yên lòng trả lời một câu, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Bạch Trạch xoa xoa cái mũi, ta đây không phải nghĩ đến ra đến xem sau cùng kết cục sao? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mà Bạch Trạch vừa vặn là loại kia lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Khổng Tước thần thông, gọi là ngũ sắc thần quang, này thần thông lấy tiên thiên ngũ hành làm căn cơ, nhân quả, thời không làm khung xương, còn lại các loại pháp tắc vì cốt thịt, nghịch phản tiên thiên âm dương, hỗn độn có vô cùng diệu dụng, chính là một đầu chân chân chính chính nối thẳng thánh nhân đại đạo pháp môn. Là một môn hiếm có chính pháp. Chính pháp, Bạch Trạch nghe vậy lập tức nhãn tình sáng lên. Tựa hồ lần đầu tiên nghe Dương Tam Dương nói lên chính pháp. Cái gọi là chính pháp, chính là có thể nối thẳng hỗn nguyên đại đạo pháp môn. Ngũ sắc thần quang chính là một môn chính pháp, người há lại cho Khổng Tước trưởng thành, không bằng trước đem thu phục, làm hộ pháp thần thú, hay là trực tiếp đem chém giết, giảm bớt đại địch, trong hồng hoang nhiều một tôn thánh nhân, liền sẽ chia lãi ngươi một phân khí số, tại ngươi A-di-đà còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó. Quyết không cho phép có thứ hai tôn thánh nhân tại đại hoang thế giới bên trong xuất hiện. Bạch Trạch nghe vậy lập tức gấp. Ha ha ha, lão tổ lại không biết. Thế gian này chính pháp chia làm ba loại. Một chính là lấy lực chứng đạo, là mạnh nhất chi pháp. Thứ hai chính là chém tam thi đại đạo. Thứ ba mới là đế vương đại đạo, nhất thống đại hoang khí số. Cướp đoạt đại hoang khí số mà thành đạo. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy cười nhạo. Lão tổ yên tâm, cái kia Khổng Tước tương lai tất nhiên đi là lấy lực thành đạo con đường. Hắn nếu không biết thu liễm, chứng đạo thời điểm chính là bỏ mình ngay. Ô, chứng đạo liền bỏ mình. Có như vậy tà dị? Bạch Trạch có chút không tin. Lão tổ ta lại là không tin. Ngươi nói thế gian này có ba cửa chính pháp, chẳng lẽ bỏ này ba cửa chính pháp bên ngoài, lại không khác pháp môn? Thế thì bằng không thì, tự nhiên còn có khác pháp môn, cũng như, lấy công đức chứng thành vô thượng đại đạo, phát đại hoành nguyện chứng đạo, đều cũng có thể thành thánh pháp môn, chỉ là bỏ này ba cửa chính pháp bên ngoài, cái khác biện pháp muốn thành đạo. Gần như với không có khả năng, cái này ba cửa chính pháp, chính là có người đi qua, có thánh nhân chứng đạo, có sẵn pháp môn. Dương Tam Dương lắc đầu, Bạch Trạch con mắt trợn thật lớn, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, người cái kia bốn tôn thánh nhân, như thế nào thành đạo? Dương Tam Dương chưa từng giấu giếm, A-di-đà thánh nhân lấy đại hoành nguyện thành đạo. Phương pháp này không phải có đại pháp lực, đại thần thông, lớn cơ duyên, đại nhân quả không thể thành. Này chứng đạo thành thánh con đường, không thể phục chế, còn lại nguyên thủy, thái thượng, thông thiên, đều là chém tam thi thành đạo. Chém tam thi thành đạo, cái này tốt, tiểu tử ngươi muốn dạy dạy ta, tiểu tử ngươi muốn dạy dạy ta. Bạch Trạch trong ánh mắt tràn đầy mong mỏi. Lão tổ ta không xử bạc với ngươi, ngươi nhất định muốn trợ ta một chút sức lực. Dương Tam Dương nghe vậy trừng Bạch Trạch liếc mắt. Chờ ngươi chứng thành đại la, ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi thành đạo pháp môn. Bạch Trạch nghe vậy lập tức khuôn mặt rụ xuống. Chờ ta chứng đạo đại la, sợ là thiên hoang địa lão, ngươi còn không bằng nói thẳng. Không chịu truyền ta chính pháp quên đi. Không để ý tới Bạch Trạch hung hăng càn quấy, Dương Tam Dương tập trung tinh thần nhìn xem chiến trường. Khi Khổng Tước thứ 33 lần đem rìu chém vào chiến thần trong thân thể lúc. Lúc này chiến thần đã là máu thịt be bét, hóa thành một cái huyết nhân. Thân thể run rẩy đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía mình Can Thích thần phủ. Ta không tin. Chiến thần một cái tay nắm giữ rìu. sau đó nâng lên đầu, hai mắt tinh hồng nhìn chòng chọc vào Khổng Tước. Khổng Tước mặt sắc mặt ngưng trọng, quanh thân tinh khí thần căng cứng, phía sau ngũ sắc thần quang hóa thành đại thiên thế giới vô tận chúng sinh, tại không ngừng luân hồi không ngớt. Nghe nói chiến thần lời nói, Khổng Tước lắc đầu, người đã trúng 33 diều, bây giờ còn có thể phát ra mấy diều công kích, cho dù là chỉ có một búa, cũng nhất định phải chém ngươi. Ta chiến thần quyết chiến đại hoang bên trong vô số cường giả, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải như vậy uất ức tình huống. Ta hôm nay cho dù chết trận, cũng tuyệt không chịu thua. Chiến thần mặt không thay đổi đột nhiên phát lực, nương theo lấy thần huyết phun tung tóe, diều lại một lần bị rút ra, chém. Chiến thần đột nhiên một tiếng gầm thét, khí thế như hồng xông thẳng lên trời, diều lướt qua, vạn vật hỗn độn mông lung, pháp tắc dồn dập đứt đoạn, thiên địa đã mất đi pháp tắc vận chuyển, hết thảy trật tự sụp đổ, vật chất đều đã hóa thành địa thủy phong hỏa năng lượng, lao nhanh lấy hướng từ phía tám phương giật tán, răng rắc một đạo huyết hồng sắc phích lịch xẹt qua đại thiên, thiên phạt xẹt qua hư không, vây quanh cái kia một búa, chung quy là không có đánh rơi. Khai thiên tịch địa, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng thốt ra bốn cái không thể tưởng tượng nổi lời nói. Cái này một búa, lại có mấy phần khai thiên tịch địa hương vị, chỉ thấy cái kia diều lướt qua, địa thủy phong hỏa cuốn lên, thiên địa vạn vật sát na ở giữa hóa thành âm dương nhị khí, nương theo lấy hư không trung khí cơ chảy xuôi, trong cõi u minh từng đạo khủng bố ý chí, cái kia diều lôi cuốn lấy vô tận thần uy, những nơi đi qua không gian vỡ nát, pháp tắc đứt gãy, hết thảy đều trở về với hỗn nguyên trạng thái, thiên địa vạn vật vô tận chúng sinh đều là cùng nhau run rẩy, tựa hồ cái kia diều vượt qua thời không, chém vào chúng sinh trong lòng. Dương Tam Dương thân thể run một cái, chỉ cảm thấy cái kia diều hướng về chính mình hung mãnh bá đạo bổ xuống. Cái này một búa lại có một tia khai thiên tịch địa lực lượng. Răng rắc tương đương, diều lướt qua, vạn vật sụp đổ, ngũ sắc thần quang bện màn sáng phân giải. Sau đó cái kia diều đánh xuyên Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang, trực tiếp đâm xuyên lồng ngực, bay vụt nhập phương xa đại sơn. Ha ha ha, ha ha ha, chiến thần ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, bàn tay duỗi ra, đem diều thu nhiếp với trong tay, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Tiểu tử, ngươi còn nộn đâu, lưỡi búa này phong mang quá đáng, liền liền nơi xa giao thủ ba tổ cùng thái nhất, đều là không khỏi ngừng tay, dồn dập ghé mắt hướng giữa sân nhìn tới. Khổng Tuyên, Phượng Tổ sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên vỗ cánh xẹt qua hư không, đi vào Khổng Tuyên trước người, đỡ lung lay sắp đổ Khổng Tuyên. Không có việc gì, không có việc gì. Khổng Tuyên sắc mặt tái nhợt cười một tiếng, lấy thần thông phong bế miệng vết thương, nhìn về phía đối diện chiến thần. Đạo hữu tốt thần thông của ngươi cũng không kém, chỉ là cuối cùng không kịp nổi ta nhất lực phá vạn pháp. Chiến thần sắc mặt ngạo nghễ. Khổng Tuyên nghe vậy lắc đầu, trước đó ta còn tại hoang mang, như thế nào đem âm dương bản nguyên dung nhập ta ngũ hành bản nguyên. Hôm nay đạo hữu cái này gần như với khai thiên tịch địa một búa, một lần nữa bổ ra ta ràng buộc, đem ta thần thông trật tự xáo trộn, khiến cho trong lúc hỗn loạn gây dựng lại âm dương ngũ hành hỗn hợp duy nhất, không cần vạn năm, ta liền có thể ngũ hành nghịch chuyển âm dương, hóa thành đại la chân thần. Ha ha ha, còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn ân tình. Chiến thần nghe vậy sững sờ, sau một khắc khí ra mặt phát tím, một khuôn mặt run rẩy, mặt đều muốn thanh, hiền chất nhân họa đắc phúc, ngược lại là vận mệnh tốt, bị đánh một búa, ngược lại có hy vọng đại la, lại không biết thế gian này có bao nhiêu người cam nguyện bị lưỡi búa này bổ trúng.